khởi xướng công kích càng mãnh liệt hơn với bản cử. Hắn mặc kệ tranh giành đại đạo gì đó có công bằng hay không. Đứng trên lập trường của hắn, hắn chính là vô điều kiện che chở Tô Càn. Nguyên, tranh giành đại đạo phải một bên tử vong mới có thể kết thúc. Cách chương.